Này, đến YY đi. Chương 24, Duy Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy Nhất chủ động mời cô ý đối kịch, mặc dù cách lần trước không lâu, nhưng Duy Nhất vẫn muốn thử một lần, không ngờ là thành công. Lần này trong phòng YY chỉ có hai người cô ý và Duy Nhất làm lại một lần phần lúc sáng đã đối. Duy Nhất cảm thấy diễn xuất của mình đã ổn rồi, cũng nhận được sự đánh giá cao của cô ý. Anh nói anh đã gửi âm thô cho chuẩn bị. Vậy mà anh vẫn bớt thời gian đối kịch với cậu. Duy Nhất vô cùng cảm kích. Được nửa giờ, Duy Nhất muốn nghỉ ngơi, để khuấy động bầu không khí, mong muốn gần gũi cô ý hơn. Cậu nhân thời gian trống trò chuyện cùng cô ý, anh kiên trì nghe Duy Nhất kể một chút chuyện thú vị quanh mình, thỉnh thoảng cũng đón ý đáp lời. Nếu như không phải biết rõ đại thần với mình chỉ là người xa lạ, thiếu chút nữa Duy Nhất đã có cảm giác mình quen biết cô ý từ lâu. Đại thần, có thể hỏi anh một chuyện cá nhân không? Duy Nhất thử thăm dò, nếu nói tới vấn đề cá nhân, tất nhiên không thích hợp để hỏi đối phương, nhưng Duy Nhất vẫn muốn biết, đành mượn cơ hội này. Cố ý hoàn toàn không ngại, thanh âm vẫn dịu dàng như trước. Cái gì? Duy Nhất ậm ừ mãi mới nói một câu. Đại thần, anh có bạn trai không? Cố ý trước giờ không tiết lộ thông tin nào là mình còn độc thân, cũng không tiết lộ mình đã ra khỏi đội ngũ FA. Một không ai hỏi tới thì cố ý cũng không chủ động nói ra làm gì. Bởi vì fan kịch chỉ cần YY các CP trong võng phối là đủ thỏa mãn rồi, chẳng ai an nhàn đi tò mò chuyện sinh hoạt cá nhân của thần tượng. Cố ý dường như không ngại bị hỏi chuyện đời tư, chỉ ít từ thanh âm dịu dàng của anh có thể nhận ra điều đó. Không có, Duy Nhất ở đầu bên kia hơi thở hắt ra, không quá rõ ràng. Nhưng mà, trái tim cậu run lên, Duy Nhất siết chặt hai tay, có điều cậu đoán trước được. Có người tôi thích còn đang theo đuổi. Quả nhiên, trong lòng Duy Nhất đã đoán ra rồi, lòng hiếu kỳ đã nổi lên, không chú ý tiếp tục hỏi. Là Du Du sao? Câu hỏi mang theo chút hoài nghi, chút chắc chắn, thực ra Duy Nhất không tình nguyện nghĩ tới người oi này, nhưng gần đây người xuất hiện gần gũi với cô ý nhất chỉ có thể là Tịch Du. Đèn xanh sáng lên, nhưng không đợi được cô ý trả lời. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng tạp âm, sau đó Duy Nhất nghe được tiếng chuông chữ tình. Cô ý tắt mic nghe điện thoại. Ở bên kia, Duy Nhất còn đang nhìn chằm chằm vào khung xác nhận. Xin hãy gửi tin xác minh. Trên màn hình, trong lòng dao động bất định, cậu còn chưa thêm bạn cố ý, tuy rằng chỉ cần nhấn chuột một cái là được nhưng cần dùng dũng khí thật lớn. Sợ bị cự tuyệt lại sợ xấu hổ sau khi thêm bạn không tìm được đề tài để nói chuyện. Duy Nhất nghĩ giữa mình và cố ý dường như không biết bắt đầu bằng cái gì với loại quan hệ không phải người lạ cũng chẳng phải người quen này. Bởi vì Duy Nhất hoàn toàn không thân cố ý, đụng mặt vài lần trong tổ kịch, cơ hội tiếp xúc này nọ căn bản là không nhiều. Không biết Tịch Du và cố ý trò chuyện thì nói về cái gì? Thanh âm dịu dàng lần nữa vang lên bên tai tựa như lúc còn đang đối kịch. Duy Nhất, xin lỗi, tôi có việc phải ao. Nghe giọng anh có vẻ sốt ruột, Duy Nhất ừ, một tiếng biểu thị mình biết rồi. Nick của cố ý lập tức rời khỏi phòng, ngay cả Kiêu Kiêu cũng nhanh chóng lock cao. Cuối cùng, Duy Nhất đành phải tắt khung, xin thêm bạn đi. Anh gọi cậu là Duy Nhất, mà không phải là Tiểu Duy, xưng hộ như vậy có thể biểu hiện rõ khoảng cách giữa bọn họ. Cậu lật xem Weibo của cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy Nhất gia nhập giới võng phối khi cố ý đã lui giới rồi, chỉ biết được anh qua lời kể của trái ớt. Ngữ khí si mê của cô nàng nghe rất khoa trương, Duy Nhất mới tìm nghe thử một tác phẩm của cố ý, bàn tới công âm hay trong giới võng phối có thể túm một bó lớn, khi Duy Nhất nghe được thanh âm của cố ý cũng chỉ nghĩ nó hay vậy mà thôi. Nhưng phải là một người như thế nào để khi lui giới rồi, trong Weibo vẫn có fan không ngừng nhắn lại ở bài đăng mới nhất. Năm mới vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, đại thần bao giờ mới về cho em ngắm một cái, từng câu đều chứa đựng biết bao tưởng niệm. 3 năm trôi qua vẫn không thay đổi, Duy Nhất cuối cùng cũng hiểu thế nào là CV từ hồng của giới võng phối. Nhìn lại cậu mới có 1.000 fan, sẽ chỉ ở trên Weibo giả vờ ngây thơ làm nũng, khi hẹn hò với Liễu Tây Dương mới khoe bạn trai, thân mật ân ái, thoạt nhìn bình luận với phát lại cũng tương đối nhiều. Một CV chẳng bao giờ có fan vĩnh viễn, giới võng phối chính là như thế, người cũ lui xuống, người mới tiến lên, còn ai nhớ kỹ một CV từng huy hoàng nữa. Vậy mà cố ý là người khiến fan phải hoài niệm mãi mãi. Trên Weibo trước đây, đa phần cố ý đều phát lại Weibo đăng kịch, thỉnh thoảng mới đăng vài trạng thái, hiếm của hiếm mới thấy, vừa nhìn đã biết là một người rất nghiêm túc. Thế nhưng sau khi trở về giới võng phối, nơi nơi chốn chốn đều có thể thấy anh trêu đùa với Tịch Du, mang theo chút dí dỏm hài hước. Duy Nhất thừa nhận cậu đố kỵ, lần này lại là vì Tịch Du. Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, đột nhiên Yêu Tử gửi tin tới. Yêu Tử, lúc nào cậu giao âm, đại thần đã giao rồi. Duy nhất tối nay gửi cho cô, gấp cái gì chứ? Yêu tử tổ kịch hàng xóm một năm phát 6 kỳ, chúng ta phải vượt qua họ. Duy nhất OTZ, yêu tử trang trí gọi mãi mà không được, sao có thể như vậy, cản trở người khác. Duy nhất không on sao? Yêu tử, đúng vậy, không phải cậu ta nói ngày nào cũng on sao, thế nào vừa vào tổ kịch của chúng ta đã như vậy, bực thật. Duy nhất tôi vừa cùng đại thần đối kịch đó. O, yêu tử, hưng phấn vậy, rung động rồi. Duy nhất, đại thần là một người rất ôn nhu. Yêu tử, giờ cậu mới phát hiện ra sao? Động lòng rồi thì ra tay liền đi, đại thần sẽ không chờ cậu đâu. Tiểu thụ theo đuổi tiểu công cùng nguyên lý với nữ theo đuổi nam. Năm ấy là Liễu Tây Dương theo đuổi Duy Nhất, được người ta theo đuổi rất có cảm giác an toàn, thêm cảm giác hư vinh, như vậy mới chứng minh tầm quan trọng của mình trong lòng đối phương. Biết rằng có một người thích bạn, bạn cũng sẽ vô thức chú ý đến người đó, bất giác nảy sinh tình cảm kỳ lạ với người đó. Duy Nhất đối với Liễu Tây Dương chính là như vậy. Giống như yêu tử nói, nếu muốn có được cố ý, chỉ có tự mình ra tay, thế nhưng, Duy Nhất không buông bỏ được mặt mũi được. Yêu tử, hẹn hò với đại thần mới có lợi, cậu xem Kỳ Miêu gia nhập giới cùng thời với cậu chạy theo Từ Hồng, giờ sống thật tốt. Kỳ Miêu cùng Duy Nhất gia nhập giới gần nhau, thanh âm cũng gần giống nhau, mềm mại nhu hòa, đáng yêu thụ, ngay từ đầu, giữa hai người không có khoảng cách khác biệt. Nhưng dần dần, Duy Nhất bị bỏ lại phía sau. Một là Kỳ Miêu phối hát quá cứng luôn bị ném đá đột nhiên tiến bộ, luôn luôn nhận phối hát được mọi người thích nghe nhiều hơn, Duy Nhất lại không nhận nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là Kỳ Miêu đang hẹn hò cùng với một đại thần võng phối đã lui giới, dẫn tới lượng fan tiếp viện cũng tăng lên, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà. Dẫu Duy Nhất cho rằng mình phối kịch tốt hơn Kỳ Miêu thế nào thì cũng vô dụng, Kỳ Miêu có một đại thần che chở cho hắn tất cả. Mà yêu tử nói cũng không sai, cố ý có thể làm vậy cho cậu. Có người mình thích còn đang theo đuổi, nói cách khác là chưa cùng một chỗ, chuyện tương lai ai mà biết trước được nha. Chú thích, 1, nguyên văn là, thoát đoàn, đoàn ở đây là, đoàn đi tìm chết, cụm từ được sử dụng trên mạng ám chỉ những người độc thân, đồng thời phản đối có người yêu, coi người yêu là địch thủ. Đơn giản có thể sử dụng khi bạn không có bạn trai, hoặc bạn gái. Nếu bạn đã có người yêu chính là đã, thoát đoàn, cách chương.